Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 231, lương tâm bày ra. Dược động hạch tử công hội ở Chiêu Tân trong lúc, Giang Kiều quay trở về Chiêm Tinh Tháp bắt đầu làm lên một ít bày ra hẳn làm sự tình. Đầu tiên là người chơi số lượng thống kê. Hiện tại giai đoạn thánh linh người chơi hạn mức tối đa phải 12 vạn. Hơn nữa bây giờ đang ở tuyến người chơi cân nhắc là 10 vạn người. Trung bình ngày sống động 100 ngàn. Cái này ở một ít tay du còn có võng du xưởng trước mặt là một cái bình thường không có gì lạ con số. Nhưng đối với Giang Kiều mà nói đã là đủ để mời Hải Lam ăn một bữa ăn thành tích. Nhưng mà... bây giờ Giang Kiều lại đối mặt một cái rất nguy cơ, so với thiết pháp giả môn đánh tới còn phải nguy cơ. Đó chính là Giang Kiều muốn phá sản, coi như sáng thế thần còn cần gì tiền hà. Hải Lam ở Giang Kiều bên cạnh nắm một cái cự vô phách hăm buốc gặm. Bây giờ Giang Kiều nhìn không phải là hệ thống chi sách, mà là mình ở trong hiện thực hóa đơn. Kia coi như sáng thế thần ngươi còn ăn thứ gì? Giang Kiều lấy tay nói ra Hải Lam gò má. Thẳng đến Hải Lam không ngừng kêu đau hậu Giang cầu tài buông tay ra. Giang Kiều còn đánh giá thấp Hải Lam. Còn có mây nữ vương cùng ngũ kỵ sĩ ăn mạnh rồi. Chỉ là mỗi ngày cho bọn hắn đặt bán bên ngoài Giang Kiều liền cần tốn trên đến gần 3.000 khối. Chi tiêu. Mặc dù hiện tại giai đoạn có một lang kỵ sĩ cần kiệm lo việc nhà. Bắt đầu nắm Bạch Lan Đức trên đảo một ít nguyên liệu nấu ăn làm cơm. Nhưng Bạch Lan Đức trên đảo nguyên liệu nấu ăn cũng phi thường thiếu hụt. Chỉ sợ là giàu có nhất công hội cứ điểm khả nhạc cuồng nhiệt. Bọn họ trong cứ điểm mặt hiện ở tổng cộng có 17 vị NPC. Cứ điểm mục trường cùng trong đồng ruộng mặt trồng trọt dưa và trái cây rau cải cũng chỉ đủ bọn họ chắc bụng mà thôi. Đặc biệt là Long Ngữ người 2 tỷ muội gần đây ăn mạnh cũng biến đổi. Tỷ tỷ một ngày có thể ăn 2 người cơm, muội muội một ngày có thể ăn 3 người đơn vị thức ăn. Giang Kiều hoài nghi đám này thiết pháp giả cũng nắm Hải Lam ăn mạnh cho sao chép được rồi. Còn lại công hội theo chút tình huống đa số cũng là như thế. Thâm Uyên Thần Điện thì càng thảm. Hải Lam không có biện pháp trả lại như cũ Thâm Uyên Thần Điện trong đủ loại cây trồng cùng súc sinh. Cho nên đưa đến bây giờ Thâm Uyên Thần Điện uy chính mình NPC ăn đồ ăn cũng là tìm người khác công. Hội mua, tóm lại bây giờ Giang Kiều đối mặt phá sản nguy cơ. Mà Bạch Lan Đức trên đảo mỗi cái cứ điểm thức ăn cũng phi thường khan hiếm. Ngươi không phải là có thể sửa đổi thiên cung cái gì số liệu sao? Đem ngươi số tiền gửi ngân hàng chữ hơi chút nhiều hơn mấy cái linh chứ sao? Hải Lam một bên gặm, hăm buốc, một bên như không có chuyện gì xảy ra cho Giang Kiều ra chủ ý cùi bắp. Kia ngày thứ hai ta liền muốn ở trong tù cùng ngươi uống trà tán gẫu. Giang Kiều nhìn mình trong thẻ ngân hàng số còn lại, vốn là 100.000 tiền gửi ngân hàng bị Hải Lam còn có mây nữ vương cùng ngũ kỵ sĩ ăn vào trì. Còn lại 10.000, khoảng cách lần kế tiền nhuận bút nhập chướng còn có suốt thời gian nửa tháng. Hải Lam tên thiên tài này đề nghị hoàn toàn là đối với thực tế xã hội tài chính hệ thống một chữ. Cũng không biết mới có thể nói nghĩ ý xấu. Giang Kiều lần đầu tiên đem chính mình thẻ ngân hàng nhiều hơn mấy cái linh có lẽ không việc gì. Lần thứ hai, lần thứ ba đây, nhất định sẽ bị người nhận ra được. Hơn nữa tài chính tín dụng hệ thống tan vỡ phản ứng dây chuyền là có thể hội vạ lây đến thánh linh. Kia cởi mở khắc kim hệ thống thế nào? Hải Lam bây giờ gò má phình, cho nên nói chuyện thời điểm có chút đầu lưỡi. Trong diễn đàn các nhà chơi không phải là đều tại hô. Cái gì, van cầu ngươi để cho ta khắc kim đi. Vội vàng im lặng, sau đó lấy đi ta tiền. Thánh linh trò chơi này lương tâm đến ta cảm thấy áy náy, loại. Cũng không đúng, Hải Lam ở ăn xong rồi toàn bộ hamburg sau chỉ số thông minh cuối cùng đi lên. Nàng nghĩ một lát cảm thấy cũng không thể thực hiện được, nếu để cho Giang Kiều ngươi ngân hàng tạp, hẳn là vật này, đến thu các nhà chơi khắc kim khoản lời nói sẽ trực tiếp bại lộ chứ. Cuối cùng thông minh một lần, tóm lại lời bây giờ để từ ta làm sao kiếm các ngươi mỗi tháng tiền ăn uống biến thành. Nên như thế nào khiến thánh linh cái trò chơi này lời. Giang Kiều ánh mắt nhìn về phía Chiêm Tinh ngoài tháp, Sư Tâm Thành trên đường phố phồn hoa cảnh sắc rọi vào rồi Giang Kiều mi mắt. Ta là không hiểu lắm á, nhưng có rất nhiều người chơi nguyện ý hoa trong thật tế tiền mua thánh linh trong đạo cụ không? Phải sao? Hải Lam hỏi, vấn đề mấu chốt không phải là cái này. Hải Lam, chúng ta là trò chơi người chế tạo, trò chơi bày ra, nhưng không phải là công ty game. Một điểm này rất trọng yếu, Giang Kiều nói, đổi một đơn giản một chút phương pháp giải thích. Ta nghe không hiểu rồi. Hải Lam nhíu chặt mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói với Giang Kiều, nói như thế, công ty game làm trò chơi là để kiếm tiền, khiến công ty tăng thêm lên. Chúng ta làm trò chơi là vì chống đỡ ngoại lai địch nhân xâm phạm thánh linh môn vốn là thế giới. Hơn nữa giúp ngươi tìm về thần cách mảnh vụn đúng không? Giang Kiều nói, còn có chiếm đoạt những thế giới khác. Nhưng ta còn là nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Hải Lam sau khi nói xong ôm một ly cola bắt đầu. Hút, ta ý tứ chính là... Ta nghĩ rằng nắm thánh linh trò chơi này kiếm tiền lấy thế giới hiện thật một món trong thương. Điếm quần áo, một hồi miễn phí cơm chùa hoặc là một ít lễ phẩm tặng lại cho các nhà chơi. Những thứ kia thay chúng ta ở tiền tuyến phấn chiến thánh linh những anh hùng. Giang Kiều nói ra một, cái công ty game bày ra tuyệt đối không thể nào nói ra lời nói. Coi như nói ra cũng sẽ bị đuổi kinh khủng lên tiếng. Ta cảm giác, ngươi lại phải cấu trúc cái gì, đáng sợ, ngoạn pháp rồi. Hải Lam chỉ có thể dùng đáng sợ để hình, dùng Giang Kiều mỗi một lần bản mới bản câu thông lúc ý tưởng. Vô luận là thần cách cuộc chiến, hay lại là bây giờ Bạch Lan Đức Đảo 2, 5 phiên bản, Giang Kiều đủ loại ý tưởng nhất định là thiên tài. Nói như thế, Giang Kiều mở ra thiên cung bản đồ công cụ. Công cụ bên trên cho thấy là Giang Thành đường dành cho người đi bộ bản đồ. Chúng ta ở chỗ này một cái boss, hoặc là địch nhân ở chỗ này xâm phạm. Các nhà chơi ở chiến thắng vị này địch nhân hoặc là boss sau khi. Có thể tại chiến trường bên cạnh cái này cửa hàng miễn phí ăn một bữa thỏa thích. Giang Kiều chỉ, Giang Thành đường dành cho người đi bộ cạnh một nhà em mờ nhớ gà chiên tiệm nói. Nhưng khiến các nhà chơi ăn một bữa thỏa thích tiền đâu. Chúng ta tới trả sao? Hải Lam cũng coi là có hơi có chút xã hội thông thường. Ít nhất nàng biết rõ người khác ở chỗ này ăn cơm là muốn tiền. Chúng ta tới trả, hoặc là toàn thể người chơi tới đỡ. Còn có, tiệm này bản thân cũng có thể trả tiền. Giang Kiều nói, ta nghe ngươi giải thích. Hải Lam buông tha đi suy nghĩ Giang Kiều kế hoạch rốt cuộc là gì. Ta sẽ ở Thánh Linh trong thiết lập một cái quỹ. Thánh Linh ở thế giới hiện thật kiếm lấy lời cũng sẽ sáp nhập vào cái này quỹ. Về phần kiếm phương pháp có hai cái. Giang Kiều giơ lên tay mình dựng lên một ngón tay nói, đệ nhất quảng cáo. Nếu như chúng ta nắm tiệm này thiết lập trưởng thành một cái chôn giấu rất nhiều bảo tàng phó bản. Ngươi cảm thấy thánh linh môn người chơi hội làm gì? Cái này ta biết, nắm tiệm này phá hủy. Hải Lam nói, trong trò chơi có thể sẽ nắm tiệm này phá hủy. Thực tế thì hội ở bên trong đợi một đoạn thời gian. Như vậy trải qua tiệm này lưu lượng khách sẽ lên cao. Giang Kiều nói, sau đó tìm bọn hắn muốn quảng cáo tiền hả? Mặc dù ta tạm thời không nghĩ tới làm như thế nào muốn. Có thể trong thế giới AI ngoạn pháp cởi mở sau khi thánh linh nhiệt độ càng cao, những thứ kia thương gia khẳng định cũng sẽ không mặc kệ không để ý. Muốn để cho bọn họ cửa hàng biến thành hội đổi mới lợi hại boss, hoặc là có lợi hại gì bảo tàng phó bản, còn có mua bọn họ tiệm cái gì phần món ăn có thể đưa trong trò chơi tọa kỵ hoặc là đồng phục đạo cụ. Cái gì? Còn có một cái tiền đề chính là cho chúng ta tiền. Giang Kiều kể xong những thứ này sau khi dựng lên ngón tay thứ hai, hai chính là khắc kim rồi, ta sẽ đẩy ra một ít không có thuộc tính thời trang cùng tọa kỵ. Còn có thể cải biến người chơi bề ngoài dược tề. Tóm lại chính là một ít sẽ không ảnh hưởng trò chơi thăng bằng đồ vật. Các nhà chơi khắc kim tiền cũng sẽ toàn bộ sáp nhập vào thánh linh quỹ lúc. Sau đó dùng nào đó hình thức tặng lại cho các nhà chơi. Giang Kiều nói, kia đối với chúng ta có ích lợi gì chứ? Hải Lam vẫn đủ để ý gần đây Giang Kiều cơm không đủ tiền chuyện này. Chúng ta cũng là người chơi hả? Một người dùng thánh linh kiếm tiền có lẽ sẽ bị truy xét được. Nhưng toàn bộ thánh linh người chơi dùng thánh linh trò chơi này kiếm tiền. Liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Giang Kiều dựng lên cái ngón cái nói, còn có trong thế giới ta chuẩn bị đẩy ra công hội lãnh địa. Ngoạc Pháp, cái này ở Bạch Lan Đức Đảo đã có hình thức ban đầu. Tóm lại, cụ thể ngoạn pháp cấu trúc vẫn là phải nhìn trong thế giới lúc nào cởi mở. Trong thế giới cụ thể, cởi mở thời gian phải chờ tới các nhà chơi. Ở Bạch Lan Đức trên đảo nhiệm vụ chính tuyến làm xong. Hiện tại giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến làm nhanh nhất là Khả Nhạc Cuồng Nhiệt Công Hội. Bọn họ truyền tống môn năng lượng đã thu thập được 90% rồi. Phòng chừng cạn nữa xuống một cái đảo chi chủ là có thể tiếp cận tràn đầy toàn bộ truyền tống môn năng lượng. Bạch Lan Đức Đảo bản thân cũng là trong thế giới một vòng. Giang Kiều đã quyết định đem hòn đảo này nhét vào trong thế giới đi. Hơn nữa khiến hòn đảo này biến thành trong thế giới phù không đảo. Không có kết tinh bệnh tồn tại Bạch Lan Đức Đảo. Bất quá Bạch Lan Đức trên đảo còn rất nhiều mâu thuẫn không có giải quyết. Họ liền bao gồm hướng đi không biết Đặng Hy Tư còn sót lại ý thức. Còn có kia một nhóm mắt lom lom thần tuyển giả môn. Còn có hai cái đảo chi chủ sống sót cùng. Trên đảo lương thực khan hiếm vấn đề. Giang Kiều đang chuẩn bị bước kế tiếp giải quyết những vấn đề này thời điểm. Phù Nhã Ly ban đầu số hiệu máy đột nhiên đi ra truyền tống môn đi tới Giang Kiều trước mặt. Vượt qua, cái này si gì cái kia Phù Nhã Ly chính là Giang Kiều Phù Nhã Ly. Nàng tương lai mang sẽ trở thành Bạch Lan Đức trên đảo một vị có dẫn đường chức trách NPC. Chẳng qua là bây giờ vẫn còn đang bang Giang Kiều quan sát đột nhiên nhiều hơn 60.000 vị tân. Sinh Phù Nhã Ly tình trạng. Thánh Linh, số thứ tự thứ 60.000 Phù Nhã Ly suy nghĩ dị thường. Ta nghĩ rằng nàng gặp một chút phiền toái. Nàng nói, phiền toái, nắm vị kia Phù Nhã Ly sở tại giáo đường không gian hình ảnh điều ra. Giang Kiều còn thật nghĩ, không ra Phù Nhã Ly cùng Thánh Linh sống chung lúc hội có gặp phiền phức gì. Dù sao Giang Kiều đã đem người chơi cùng Phù Nhã Ly chuyển động cùng nhau hài hòa được lợi hại như. Vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục